Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, đấu giá hội chấm dứt. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, đệ nhất lọ thuốc tề bị, thập nhị quỷ mị, thuận lợi lấy đi. Kỳ thật số 2 coi như là không tệ rồi, ít nhất cho ra giá cả cùng, võ giả thức tỉnh dược tề, giá cả đồng dạng. Điểm này đi lên nói, lại để cho Kiều Vũ Thần đối với bọn họ ấn tượng tốt hơn nhiều. Dưới lầu một ít tiểu thế lực chỉ có thể âm thầm thổn thức không thôi. Chỉ là bọn hắn lại có thể thế nào? Những cái kia thế lực lớn đều không có bất cứ ý kiến gì. Trưởng Tôn Linh Lung vừa mới nói ra đệ nhị bình giá khởi đầu. Bên ngoài cũng đã chen chúc đem giá cả nhanh chóng nâng đến 1.000 miếng tứ cấp tinh thể vị trí. Cái này chính giữa bát đại gia, ngoại trừ Hứa gia bên ngoài, những nhà khác đều tại ra sức tăng giá. 13 số ra giá 1.500 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung báo ra mới nhất giá cả. Không giống với số 2, 13 số thần bí mà ngay cả bát đại gia đều không rõ ràng lắm chi tiết, giá cả thêm đến 1.500 miếng, mà ngay cả bát đại gia đều có chút cắn răng. Cái này số lượng đã không phải là số lượng nhỏ. 4 số phòng thời gian, Tiểu Khương thở dài lấy, trong tay hắn vốn có tinh thể đã không đủ để lại để cho hắn tiếp tục tăng giá. Một khi tiếp tục thêm xuống dưới, đằng sau vật đấu giá cũng không cần tham dự. Khả dĩ dẹp đường hồi phủ, 3 số phòng thời gian, Hứa lão buồn bực, 2 ngày đấu giá hội, hắn một chút cũng không có tham dự, cái này lại để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Mỗi lần hắn muốn mở miệng ra giá, đã bị cháu gái của mình cho ngăn lại, trong lòng có hỏa, vẫn không thể đối với mình cháu gái phát. Mặt khác trong phòng, từng cái thế lực người cũng đều là sầu bi. Bọn hắn mặc dù không có hoa quá nhiều tinh thể, nhưng là cái giá tiền này đối với bọn hắn mà nói thiệt tình không tính thấp. Nhưng là dược tề hiệu quả ở đằng kia. Thêm a, chính mình đau lòng. Không thêm a, cảm giác đáng tiếc. 1.500 miếng tứ cấp tinh thể. 3 lượt, thành giao. Chấm ngoặc kép, chúc mừng 13 số lấy được đệ nhị lọ thuốc tề. Chấm ngoặc kép. Có do dự, không hề cam, ngay tại mọi người vẫn còn phiền não thời điểm, đệ nhị lọ thuốc tề đã thành giao, dưới mắt cũng chỉ còn lại có một lọ dược tề. Lầu một trong góc, Kim Di Ninh, Lưu Mập Mạp, Hỏa Mân Côi cùng với nữ Kiều Nga, mấy người hai mặt nhìn nhau, dược tề hiệu quả bọn hắn cũng nhìn thấy, thật là thật không ngờ sẽ có như vậy hữu hiệu thức tỉnh dược tề. Hơn nữa nghe người chung quanh nghị luận, tựa hồ còn có một loại võ giả thức tỉnh dược tề, hiệu quả cũng như thế như vậy. Từng cái thế lực tranh đoạt, các nàng cũng đều nhìn ở trong mắt, giá cả đấu giá được như thế giá cả. Các nàng chỉ có thể thổn thức không thôi, ít nhất các nàng là mua không nổi. Đệ tam lọ thuốc tề cạnh tranh so về đệ nhị bình đến càng thêm kịch liệt. Khương gia một mực mục tiêu tự là nghiên cứu ra thức tỉnh dược tề đến. Mà bây giờ bên ngoài đã có, hiệu quả còn như thế tốt. Trước khi, võ giả thức tỉnh dược tề, chụp được một lọ. Thế nhưng mà, dị năng giả thức tỉnh dược tề, xuất hiện. Lại để cho bọn hắn cảm giác chỉ lấy được bình thường số liệu bình thường. Vì đạt được hoàn toàn số liệu, đối với đệ tam lọ thuốc tề. Khương gia là tình thế bắt buộc, Tiểu Khương hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn cùng Bảo điên cuồng ra giá. Cuối cùng nhất tại bỏ ra 3.900 miếng tứ cấp tinh thể dưới tình huống. Khương gia thuận lợi cầm xuống đệ tam lọ thuốc tề, cái này đưa đến cuối cùng đấu giá. Khương gia hoàn toàn luống cuống, hiện tại bắt đầu chúng ta đếm ngược đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá. Chấm ngoặc kép. Theo bàn đấu giá đẩy lên đến, một ống có màu vàng nhạt chất lỏng thuốc thử xuất hiện tại trên đài. Chai này dược tề tầm quan trọng, ta muốn không thua gì thức tỉnh dược tề, nếu như nói thức tỉnh dược tề là mâu, như vậy cái này dược tề tự là thuẫn. Trưởng Tôn Linh Lung thủy chung hoàn mỹ treo dáng tươi cười. Đây là miễn dịch dược tề bị zombie cắn được trước khi, hoặc là tại bị zombie cắn được về sau. Chỉ cần ngươi phục dụng hạ cái này quản dược tề là có thể cho ngươi miễn ở lây. Oanh, lại là một cái bom nổ dưới nước. Miễn dịch dược tề, tầm quan trọng không cần phải nói rồi. Tận thế về sau, bị zombie cắn được mà đã bị lây, biến thành zombie ví dụ chỗ nào cũng có. Mặc dù là giác tỉnh giả, y nguyên chạy không thoát cái này vòng lẩn quẩn. Hiện tại không giống với lúc trước, chỉ cần có cái này miễn dịch dược tề, cũng không cần lo lắng bị zombie cắn được. 10 bình một tổ, tổng cộng 3 tổ, mỗi tổ giá khởi đầu 50 miếng tứ cấp tinh thể. Phía dưới bắt đầu tổ một đấu giá, chấm ngoặc kép, lúc này đây không chỉ là thế lực lớn tại tranh đoạt. Những cái kia tiểu thế lực đã ở không ngừng mà tăng giá. Thẳng đến trong tay bọn họ tinh thể không đủ tăng giá nữa mới thôi. Loại này dược tề tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ai có thể cam đoan chính mình còn sống thời điểm sẽ không bị zombie cắn được. Mặc dù có tâm đấu giá, lại như cũ không cách nào cùng thế lực lớn đi so. Cuối cùng nhất 3 tổ miễn dịch dược tề bị bát đại gia bên trong đích 2 nhà đạt được. Mà còn lại 1 tổ lại lần nữa bị số 2 cạnh tranh đạt được. Dù cho thế lực khác đều không có trực tiếp buông tha cho tranh đoạt, cuối cùng nhất vẫn không thể nào đoạt lấy số 2. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phải lo lắng số 2 sẽ đối với bọn hắn tiến hành trả thù. Tuy nhiên tại Kim Lăng, tất cả mọi người tuân thủ sẽ không động tay. Nhưng là ra Kim Lăng về sau, ai còn sẽ quản ngươi đánh sinh đánh chết. Đấu giá hội tiến hành cho tới bây giờ, bất kể là tinh thể số lượng cũng tốt, hay là lần đấu giá này hội vật phẩm đấu giá cũng tốt, đều là tuyệt vô cận hữu. Cuối cùng chính là chúng ta lần đấu giá này hội áp trục vật phẩm. Lúc này đây cũng không giống như trước khi như vậy là phụ giúp vật phẩm đi lên, mà là trưởng Tôn Linh Lung trực tiếp từ phía dưới mang lên. Trưởng Tôn Linh Lung trắng noãn trên tay bưng lấy một ống dược tề. Đó chính là trung cấp trị liệu dược tề. Kiều Vũ Thần vốn là muốn đem cấp thấp trị liệu dược tề cũng lấy ra đấu giá. Bất quá cân nhắc đến hiệu quả, hay là lựa chọn trung cấp trị liệu dược tề. Đây là một lọ trị liệu dược tề. Như tên chỗ bày ra, chỉ dùng để đến trị liệu, mà loại này dược tề vì cái gì làm như áp trục? Đó là bởi vì loại này dược tề hiệu quả, nghe nói chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, phục dụng hạ loại này dược tề, là có thể cho ngươi mạng sống, nói là sinh người chết thịt bạch cốt đều không đủ. Chấm ngoặc kép, dược tề, rất chân quý, nhưng là, số lượng cũng không nhiều. Tổng cộng 15 bình, đồng dạng chia làm 3 tổ đấu giá, mỗi tổ 5 bình trị liệu dược tề, chấm ngoặc kép, Kim Di Ninh bọn hắn đã được chứng kiến trị liệu dược tề hiệu quả. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, một tổ giá cả không thể so với thức tỉnh dược tề giá cả thấp. Tổ 1 đánh ra 3.000 miếng tứ cấp tinh thể giá cả, là bị bát đại gia một trong long gia lấy được. Tổ 2 giá cả so về tổ 1 đến rất cao, trực tiếp đập đã đến 3.800 miếng, bị bát đại gia một trong tôn gia lấy được. Tổ 3 nhưng như cũ là bị thập nhị quỷ mị vỗ xuống. Hơn nữa là dùng 5.300 miếng tứ cấp tinh thể giá cả vỗ xuống. Không hề nghi ngờ, cuối cùng áp trục không hổ là áp trục. Dược tề giá cả tại sở hữu tất cả vật phẩm chính giữa là tối cao. Đồng thời cuối cùng dược tề đấu giá lại để cho Kiều Vũ Thần lại một lần nữa nhìn ra những thế lực này thực lực. Nhìn về phía trên, những thế lực này đều không có liều thượng toàn lực. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cũng nổi lên chút ít tâm tư. Xem ra ta thật sự thiếu Kiều lão đại một cái đại nhân tình a hát. Chấm ngoặc kép. Trong góc Kim Di Ninh thở dài lấy lẩm bẩm, đấu giá hội là đã xong. Ngay tại Trung Thế Lực chuẩn bị kết toán vật phẩm đấu giá thời điểm, trưởng Tôn Linh Lung thanh âm tại mọi người bên tai sâu kín vang lên. Các vị thế lực lão đại, đấu giá hội trước khi kết thúc, chúng ta thường sẽ có cái tin tức cần ở chỗ này nói cho các vị. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.